Princess Snow and Prince I. Chương 53, Ngũ Đại Thiên Địa Vương hỗn chiến P3 Kevin bị thương. Góc truyện audio.com. Đoàng, đoàng tiếng súng vang lên, mấy tên đàn em bên cạnh tên bang chủ ngã xuống, là Snow, người được mệnh danh là Nữ Hoàng Tuyết Thiện Xạ, bách phát bách chúng, nhắm đâu chúng đó, là tay thiện xạ của Ngũ Đại Thiên Địa Vương. Mày, tên bang chủ sợ sệt, lắp bắp mãi không nên lời. Nó nhếch môi, nói lớn với tụi kia, phiền bọn cậu xử mấy tên còn lại nha, còn tớ thì chơi với tên bang chủ, được chứ? Ok, bốn người kia đồng thanh, nó tiến lại gần tên bang chủ, hắn ta sợ sệt giơ súng lên. Tay như vậy định đấu súng với tao sao? Nó lạnh lùng nói, mày sẽ phải chết, hắn ta sợ sệt, vậy tao tiễn mày xuống trước nha. Nó nói, đoàng, tiếng súng vang lên, viên đạn đã cắm thẳng vào đầu tên bang chủ, hắn ta ngã xuống. Không biết lựa người mà thách đấu, nhàm chán. Nó lạnh lùng nói, Snow cẩn thận, Alex đột nhiên hét lớn. Nó quay lại, chưa kịp định hình gì thì một tên đàn em còn sống cầm một cây gỗ lớn đập nó. Bố, một tiếng động lớn vang lên nhưng sao nó không thấy đau, mở dần đôi mắt ra, nó thấy hắn đang đứng trước mặt nó, hắn đã đỡ cho nó một cái đánh, máu từ trên đầu hắn chảy xuống. Ken, Kevin, nó bàng hoàng đến mức nói không nên lời. Đoàng, tên đàn em đó đã bị Ken kết liễu. Hắn nhìn nó, mỉm cười rồi ngã xuống, bất tỉnh. Này, Kevin, anh sao vậy? Tỉnh dậy đi, Kevin. Nó lay hắn, mau đưa Kevin đến bệnh viện mau. Prio nói, nó, tại bệnh viện, hắn đang ở trong phòng cấp cứu, nó ở ngoài thấp thỏm không yên, ngồi ở ngoài ghế tay cứ đan vào nhau. Ai, Kevin sao rồi? Tại sao nó lại thành ra như vậy chứ? Tụi kia đến, chạy lại hỏi nó. Kevin đang ở trong tình trạng hiện tại thì chưa biết, vẫn chưa thấy bác sĩ bước ra. Ken nói, ai, em ổn chứ? Anna ngồi xuống cạnh nó. Không, em không ổn chút nào chị à, nó bắt đầu rơi nước mắt ôm lấy Anna. Nào nín đi, Anna an ủi nó, nếu Kevin có làm sao thì em sẽ ân hận suốt đời mất em sống làm sao được chị ơi. Nó vừa khóc vừa nói, Kevin sẽ không sao đâu mà, nào nín đi, Anna an ủi nó, vụt, đèn phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ bước ra, cả đám súng lại hỏi. Bác sĩ, Kevin sao rồi? Cậu ấy có sao không ạ? Tất cả hãy bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch mặc dù bị đập vào đầu với một lực mạnh và mất máu nhiều, ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không có gì cả, tôi xin phép. Bác sĩ nói rồi bước đi luôn. Vậy thì tốt rồi, cả đám vui mừng reo lên. Tốt rồi ai nhỉ, em đừng lo nữa, Anna, vâng, nó, cách chương.